Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2592, bá Tống Huyền Thánh phù hộ tuyệt đối đừng sai lầm. Gocchuyenaudio.com, đi hiện thế lúc thi hành nhiệm vụ chú ý điệu thấp lấy thu thập nguyên liệu nấu ăn làm chủ thuận tiện lấy phá hư một chút vô cực ma tông kế hoạch lớn tiến triệt Tống Thư Hàng nhắc nhở. Sắt thép cự long trình cương hồi phục, ta ổn thỏa tuân theo bá nho chúa tệ ý chỉ, điệu thấp làm việc. Lấy bọn hắn 7 tôn cửu phẩm tà ma cộng đồng xuất thủ thanh lý một cái tinh cầu bên trên tà vọng cũng không khó khăn. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói đều rất đau đầu tà vọng tại cửu phẩm tà ma trong tay nhưng căn bản lật không nổi sóng gió. Trên cảnh giới chênh lệch thật lớn, để cửu phẩm tà ma chỉ cần nghiền ép lên đi là đủ. Lại thêm cửu phẩm không gian lực lượng, để chúng nó có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, hiệu suất cực cao. Chờ các ngươi trở về, mang đến đầy đủ tà vọng nguyên liệu nấu ăn về sau, các ngươi sẽ có cơ hội nhóm đầu tiên nhấm nháp tà vọng tiệc. Mặt khác thiên kiếp phần món ăn bên trong, tâm ma kiếp tiệc tin tưởng các ngươi hẳn là cũng có hứng thú nhấm nháp. Ta đến lúc đó sẽ cho người cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng thịnh yến. Tống Thư Hàng nói, ngoại trừ bạch tiền bối tu cho hắn cựu u quyền hạn nội bộ ban thưởng bên ngoài, trên người hắn có thể lấy ra được ban thưởng cho những thứ này cửu phẩm tà ma tựa hồ cũng chỉ có thiên kiếp tiệc cùng tà vọng xử lý. 7 tôn cửu phẩm tà ma, không chỉ có là tà vọng, ngay cả thiên kiếp cứ nhiên cũng đã lên bá nho chúa tể menu. Làm hiện thế cùng cửu u chúng sinh khổ não thiên kiếp tại bá nho chúa tể trong mắt cứ nhiên cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn. Ma trung chi ma có thể gánh vác lên, cửu u chúa tể, cái danh xưng này nam nhân, dù là chỉ là đại diện cũng tuyệt không đơn giản. 7 tôn cửu phẩm tà ma tại ban văn long tu đại lão. Mặt mũi che đầy, trận pháp bao trùm bên dưới, lặng yên trốn vào hiện thế. Bọn chúng phân tán tại địa cầu các nơi, bắt đầu thật nhanh thanh lý lên hiện thế tà vọng tới. Cả cái thanh lý tà vọng quá trình rất đơn giản, 7 tôn cửu phẩm tà ma án lấy bá nho chúa tể cung cấp tình báo xác định tọa độ kích hoạt không gian lực lượng, lóe lên đến tọa độ trực tiếp tiến vào tà vọng hang ổ bên trong. Sau đó, tại không kinh động tà vọng bên ngoài phòng giữ nhân viên điều kiện tiên quyết xuất thủ nhẹ nhàng nghiền một cái, đem tà vọng nghiền sát. Từ đầu tới đuôi, tà vọng nhóm thậm chí không cách nào phát ra cái gì âm thanh. Xử lý tà vọng về sau, cửu phẩm tà ma nhóm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem tà vọng hạch tâm cùng thân thể tách rời tồn trữ bắt đầu. Tiếp đó, bọn chúng lại xác định ra một cái tà vọng hang ổ tọa độ, không gian lóe lên, nghiền sát thu hoạch. Lòng vòng như vậy, nghiền sát một cái tà vọng thậm chí không cần đến một giây thời gian. Thương Hải thư sinh giao cho Tống Thư Hàng, tà vọng hang ổ tư liệu. Bên trong tiêu suất tà vọng đang điên cuồng giảm nhỏ. Nguyên bản trên bản đồ lít nha lít nhít đánh dấu đi ra. Tà vọng điểm đỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng xóa đi. Biến hóa cực lớn, rất nhanh đưa tới trên địa cầu giám sát tà vọng chuyên môn nhân viên chú ý, bọn hắn đối mỗi một chỗ tà vọng địa điểm đều an trí có trận pháp giám sát tà vọng năng lượng ba động tránh cho tà vọng bạo tàu. Mà lúc này, tà vọng năng lượng ba động phản ứng đột nhiên số lớn biến mất. Những thứ này tà vọng sẽ không tìm được tránh đi phong ấn biện pháp, lặng yên độn chảy. Gocchuyenaudio.com, vẫn là bọn chúng tiến hành một loại nào đó dung hợp. Giám sát nhân viên vội vàng trước tiên phát ra cảnh báo, liên hệ nhân viên tương quan. Đồng thời, bọn hắn thật nhanh liên hệ những cái kia. Tà vọng năng lượng phản ứng biến mất, vị trí canh gác nhân viên, quy, là Tông Sơn thành phố khu mỏ quảng tà vọng xào huyệt canh gác nhân viên sao? Các ngươi nơi này tà vọng có hay không phát sinh dị động? Không có, tà vọng không phản ứng, cũng không có tu sĩ tới tiêu diệt tà vọng sao? Vậy các ngươi phái người lặng lẽ tiến vào hang ổ, nhìn một chút tà vọng trong hang ổ chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, ta bên này giám sát biểu hiện tà vọng khí tức tiêu tán. Xấu nhất khả năng chính là tà vọng tránh đi chúng ta giám sát trận pháp, thậm chí khả năng đã từ trong phong ấn bỏ chạy. Các ngươi tiến vào tà vọng hang ổ lúc nghìn vạn lần phải chú ý tự thân an toàn. Ta chờ các ngươi hồi phục ta sẽ liên lạc lại kế tiếp địa điểm. Hơn 10 vị giám sát nhân viên thật nhanh liên hệ từng cái tà vọng hang ổ canh gác nhân viên. Nhưng lấy được hồi phục đều như thế, tất cả canh gác nhân viên đều không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh, tà vọng cũng không có bất luận cái gì dị hưởng. Bá Tống Huyền Thánh phù hộ tà vọng phương diện tuyệt đối đừng xảy ra vấn đề lớn a, có giám sát nhân viên trong lòng bất an bắt đầu cầu nguyện bắt đầu. Thiên đạo sụp đổ tà vọng lượt ra thế đạo đã phi thường khó khăn. Tuyệt đối không nên ra lại nhiễu loạn, chúng ta đợi canh gác nhân viên hồi phục đi, bá Tống tiền bối phù hộ chúng ta bình an. Có người lên cái đầu về sau, liền có người sẽ cùng bên trên. Trong bất chi bất giác bá Tống Huyền Thánh phảng phất thành trong lòng mọi người một cái phù bình an. ước chừng 5-6 phút sau, canh gác nhân viên phát tới hồi phục tin tức. Ta bên này liên hệ canh gác nhân viên đến tin tức bọn hắn nói tà vọng biến mất trong hang ổ, mặc dù trả sót lại tà vọng tà sương mù cùng còn sót lại năng lượng nhưng tà vọng nhưng không thấy. Ta bên này cũng đã nhận được tin tức tà vọng đồng dạng biến mất. Bất quá ta bên này nhân viên cảnh vụ hồi phục tà vọng là bị người giết chết. Nhân viên cảnh vụ phát giác trong hang ổ trả sót lại tà vọng bị đánh bạo lúc dấu vết, đồng thời tà vọng thân thể cũng bị mang đi. Ta bên này cũng là, tà vọng cũng không phải là biến mất mà là bị người đánh nổ. Canh gác nhân viên tìm được tà vọng một tiểu sợi tàn khô. Nói cách khác có đại lão tại chém giết tà vọng. Tại không kinh động canh gác nhân viên cùng phòng ngự trận pháp tình huống bên dưới trực tiếp đánh nổ tà vọng. Cái này cần cường đại cỡ nào? Không phải là nắm giữ không gian lực lượng cửu phẩm kiếp tiên A, đừng nói giỡn, cửu phẩm kiếp tiên cấp đại lão làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở xử lý những thứ này tiểu tà vọng trên thân. Không có bát phẩm phía trên tà vọng, căn bản không đáng cửu phẩm kiếp tiên đại tiền bối xuất thủ. Mà lại hiện tại thiên đạo sụp đổ, rất nhiều cửu phẩm kiếp tiên tiền bối đều ý đồ thừa cơ thực tiễn chính mình đạo, giống như bá Tống Đạt nói chứng trường sinh. Mà lại các ngươi nhìn, tà vọng biến mất là hiện lên 7 cái khu vực đồng thời không ngừng tiêu tán, mở rộng phạm vi. Nói cách khác chỉ ít có 7 vị cường giả ước định cẩn thận đồng thời xuất thủ tại chém giết tà vọng. Sở dĩ chắc chắn sẽ không là cửu phẩm kiếp tiên. Góc truyện audio.com, 7 tôn cửu phẩm kiếp tiên xuất thủ chém giết tà vọng, loại chuyện này quá hoang đường. Có lẽ là 7 vị tiền bối đang chơi đổ ước xem ai chém giết tà vọng càng nhiều. Tóm lại, vấn đề này ta đã báo nói cho xử lý tà vọng nhân viên. Xem bọn hắn vậy có hay không mới tình báo tin tức. Lại qua mấy phút sau, ta bên này có đến từ Thương Hải thư sinh tin tức. Hắn nói trước đây không lâu, bá Tống Huyền Thánh đòi hắn một phần thế giới tà vọng hang ổ bản đồ phân bố, mà lại bá Tống Huyền Thánh đề một câu, hắn sẽ phái người xử lý tà vọng. Cái này 7 vị đại lão, không phải là bá Tống Huyền Thánh phái ra thanh lý tà vọng cường giả A, có thể liên hệ với Thương Hải thư sinh không? Hỏi hắn có thể hay không hướng bá Tống tiền bối xác minh một chút. Ta lập tức liên hệ Thương Hải thư sinh, Thương Hải gia hỏa này muốn phát đạt, hảo hữu liệt biểu bên trong cứ nhiên có thể tăng thêm bá Tống tiền bối tam sinh hữu hạnh A. Đồng thời, vô cực ma tông cũng thu đến có cường giả cố ý xuất thủ thanh lý tà vọng tin tức. Bất quá bọn hắn chỉ lấy đến tà vọng bị cường giả thanh lý, tạm thời còn không biết tà vọng bị thanh lý tốc độ có bao nhanh, bí mật tình báo thứ này cuối cùng sẽ có trì hoãn, cách chương.